Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596. Mẹ kế rất hung mãnh. 45. Phong Chu nhớ mang máng. Bản thân là nói qua lời nói này. Như vậy đem Phong Tô đuổi ra khỏi nhà. Cũng là kiện việc khó. Bất quá, mắt không thấy vì tận ta ngày mai liên hệ lái xe. Đưa người đi ký túc trường học đọc sách. Không có quan trọng hơn sự, sẽ không cần đã trở lại. Phong Tô tạm thời nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng là rất dài một đoạn thời gian không sẽ nhìn đến Phong Chu. Nhưng là chỉ cần chờ trong khoảng thời gian này trôi qua. Chờ Phong Chu bớt giận, nàng là có thể đã trở lại. Nàng phát hiện, nàng trong tiềm thức đã đem Phong Chu trở thành bản thân tư hữu vật. Đừng nói là Doãn Quân Nghiên. Chính là Giang Hà cũng không thể trở thành Phong Chu nữ nhân. Nàng muốn hảo hảo xem Phong Chu, đừng làm cho bất cứ cái gì nữ nhân nhúng chạm hắn. Hắn lúc trước nhưng là đáp ứng quá nàng, phải xem nàng lớn lên a. Nàng trưởng thành nhất định là cái mỹ nữ. Phong Tô tin tưởng, Phong Chu có một ngày, hội bảo hộ hơn nữa thích của nàng. Phong Chu rời đi phòng ngủ sau, ngủ không được. Cô trầm nan miên, đối mặt lại là chuyện nhà phá sự. Hắn liền càng ngủ không được. Quân Nghiên di động đã tắt máy. Tạm thời liên hệ không đến nàng người này. Hắn quyết định thử thời vận, đi Dư Gia Loan chờ nàng. Một đường lái xe mà đi. Ở Dư Gia Loan sân ga chỗ, nhìn đến có một người bóng lưng rất giống Quân Nghiên. Hắn diêu lái xe cửa sổ, đem xe dừng lại, vừa muốn đi xuống. Nhìn đến một người nam nhân đã đi tới. Lúc này thiên thượng tí tách rơi xuống mưa nhỏ. Nam nhân cấp Quân Nghiên đệ ô. Hai người dựa vào là rất gần. Trạng thái rất là thân mật. Trong lúc nhất thời, hắn giống như đang ở hầm băng bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Tưởng muốn tới gần, nhưng là nhìn đến cái kia nam nhân lại gần Quân Nghiên bả vai. Mà nàng không có cự tuyệt. Cho nên, tâm như đao cắt. Hắn lần đầu tiên thường đến bị người phản bội tư vị. Bản thân nữ nhân, trước mặt hắn, cùng khác nam nhân kề vai sát cánh, mà hắn lại ngay cả chất vấn dũng khí đều không có. Yên lặng theo đi lên, nhìn đến Quân Nghiên đi theo nam nhân lên xe, hắn rốt cuộc nhịn không được, nhảy ra, ngươi đừng đi. Quân Nghiên liền phát hoảng, hơn nửa đêm đây là làm cái gì? Thế nào tùy tiện trước taxi? Đều có thể gặp được Phong Chu, này vận khí đi chung sổ số khẳng định là trăm vạn phú ông a. Quân Nghiên quả thực là dở khóc dở cười, xem Phong Chu từng bước một tới gần, lại không có bất kỳ phòng bị, đùng, trên mặt của nàng đã trúng trùng trùng một cái tát, Quân Nghiên theo bản năng bưng kín mặt mình, quát, Phong Chu, ngươi có phải không phải có bệnh a? Đúng, ta có bệnh. Hơn nửa đêm đến gặp các ngươi tụ ân ái. Ta thật là có bệnh. Vị tiên sinh này, ngươi có phải không phải hiểu lầm. Ta chỉ là cái lái xe a. Lái xe, này không thể nhẫn nhịn. Phong Chu vừa định đi lên đá hai chân. Bị Quân Nghiên chặn, ngươi cút cho ta. Phong Chu thương tâm, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Hiện tại đứng ở trước mặt ta trừ ra ngươi. Còn có người khác sao? Quân Nghiên trên mặt năm ngón tay ấn rõ ràng có thể thấy được. Nóng bừng đau đớn giáo hội nàng nên như thế nào làm người. Mà Phong Chu tắc không phải là muốn như vậy. Quân Nghiên cũng dám duy hộ người khác. Chuyện này đối với hắn là vĩ đại vũ nhục. Hắn một mặt không thể tin bộ dáng hiện tại. Lập tức theo ta trở về. Hồi đi làm cái gì? Tiểu Trương, chúng ta đi. Vô tội hạ thương Tiểu Trương thật là dở khóc dở cười, xin nhờ. Các ngươi vợ chồng cãi nhau không cần kéo lên ta được rồi. Ta thực chỉ là cái lái xe. Bị hướng hồn ý nghĩ Phong Chu đi lên chính là một quyền, buổi tối khuya lái xe. Sẽ không sợ tao báo ứng sao? Tiểu Trương bụng mặt, nói không sai, về sau hắn vẫn là đừng buổi tối khuya lái xe. Sẽ gặp báo ứng, Quân Nghiên cả giận nói. Ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải không phải. Cút cho ta. Phong Chu hít sâu một hơi. Tiện đà khiêng lên Quân Nghiên bỏ chạy. Quân Nghiên thế nào chụp cũng chưa dùng. Đừng nói là từ chối. liền ngay cả động đều thật khó khăn. Hết chương.